Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 89 tinh linh chi xâm, 7, lão thử là tinh linh vương tử chuyện này, cho Cận Thừa không nhỏ chấn động, bởi vì ở hắn trong ấn tượng, vương tử đều là muốn biến ếch xanh, hơn nữa mắc kên tên này, như thế nào cũng không bằng Lai Qua Kéo Tư càng giống một cái tinh linh vương tử. Nghĩ như vậy, Cận Thừa lại mở ra nhiệm vụ giao diện, nhiệm vụ chi nhánh vẫn là không có biến hóa. Cận Thừa nhìn Mắc Kên, liên hệ đến thân phận của hắn cùng tinh linh đối với bí hồ một chuyện khác thường thao tác. Đại khái phán đoán Mắc Kên biến thành như vậy có lẽ cùng bí hồ thoát không ra quan hệ. Vương Đình nhất định đã xảy ra cái gì? Tinh linh vệ đội sẽ không vô duyên vô cớ bắt giữ chính mình vương tử. Mấu chốt nhất chính là, đáy vực thật sự có đi thông bên ngoài hoặc là vương đình lộ. Nếu không tinh linh vệ đội lại là như thế nào xuống dưới. Tổng không thấy được cùng Cận Thừa giống nhau nhảy vực, đáy vệ đội đi xa. Cận Thừa quyết đoán mang theo Mắc Kên chiều bọn họ tới khi phương hướng đi. Chỉ là rời đi trước, hắn lại uy điểm đồ vật cấp Griffin, lúc này mới tiếc nuối mà từ bỏ này chỉ phong cách tọa kỵ. Vì phòng ngừa có mặt khác vệ đội xuất hiện, Cận Thừa dán vách đá đi, như vậy cũng càng phương tiện hắn tìm kiếm thông đạo. Theo lý thuyết, thông đạo hẳn là đang tới gần vương đình bên này, kia cái này lạch trời liền có thể dùng để xử lý nào đó không có phương tiện trước mặt mọi người xử. Lý người, Cận Thừa tìm thật sự cẩn thận, mỗi một tấc vách đá đều không buông tha. 15 phút sau, trời xanh không phụ người có lòng. Hắn rốt cuộc ở nơi nào đó vách đá cách mặt đất ước chừng mười mấy mét địa phương tìm được rồi thông đạo bị ma pháp che lấp, nếu là một cái không hiểu ma pháp người căn bản phát hiện không được. Hơn nữa nó cách mặt đất mười mấy mét, người bình thường tìm thông đạo, đều sẽ theo bản năng mà cho rằng thông đạo đều là dán mà. Nào nghĩ đến sẽ treo ở mặt trên. Cái này khoảng cách vừa lúc tránh đi thế nhân nhận chi phạm vi. Lại không đến mức quá cao tạo thành té bị thương. Thông đạo nhập khẩu không có đóng cửa. Nghĩ đến là vệ đội còn phải đi về. Nơi này lại chỉ này một cái lộ. Liền không có quan. Cận Thừa nghênh ngang mà đi vào đi. Đi qua một cái thật dài dũng nói sau. Liền nhìn thấy hướng về phía trước thềm đá. Này quả nhiên là thông hướng vương đình lộ. Chi, Mắc Kên bắt lấy Cận Thừa quần áo túi tiền, mắt lộ ra đau thương, ngay sau đó hắn lại theo Cận Thừa cánh tay trượt xuống dưới. Giơ tay chỉ vào cái kia thềm đá, kích động mà lại chi vài tiếng, người dẫn đường, Cận Thừa rốt cuộc cùng hắn có điểm ăn ý. Mắc Kên mãnh gật đầu, một người một chuột này liền bước lên đi hướng vương đình lộ. Con đường này cũng không đoạn, bởi vì thềm đá cũng không thẳng tắp. Quanh co lòng vòng, có chút địa phương thực rộng lớn có chút địa phương lại thực hẹp. Hai sườn hoàn toàn không có vòng bảo hộ, mà cái này ở vào vương đình chính phía dưới không gian. Trên thực tế là một cái trống rỗng ngầm nhà tù, này đó rắc rối phức tạp thềm đá đem một gian nhà tù tương liên. Trong nhà lao cơ bản là trống không, bốn phía cũng không có thủ vệ, càng lên cao, không gian càng nhỏ. Cận Thừa cũng rốt cuộc thấy được giam giữ phạm nhân, hơn nữa cơ bản đều là tinh linh, có Mắc Kên dẫn đường, Cận Thừa vẫn chưa lãng phí thời gian một đám đề ra nghi vấn. Chỉ là hắn sẽ tận lực từ trước cửa phòng giam quá. Xem có thể hay không kích phát cái gì nhiệm vụ, Mắc Kên mục tiêu minh xác, thực mau liền đem hắn đưa tới một phiến cửa lao trước. Bên trong nằm một cái vệ đội trang điểm hơi thở thoi thóp thanh niên tinh linh. Chi, Mắc Kên thân mình tiểu, một chút liền chui đi vào, dùng đầu củng kia tinh linh mặt, ý đồ đem hắn đánh thức, Cận Thừa trực tiếp móc ra một chi trị liệu dược tề ném cho hắn. Tiểu lão thử lệ nóng doanh tròng, dùng sức cúc một cung, lúc này mới run run rẩy rẩy mà ôm so chuột còn cao dược tề tiến đến tinh linh bên miệng. Tinh linh còn có điểm còn sót lại ý thức. Miệng hơi hơi dương, lúc này mới làm hắn đem dược tề rót đi vào. Chỉ là thân là một con lão thử, rót thuốc động tác với hắn mà nói quá mức cố hết sức. một lọ dược tê có một nửa đều ngã xuống bên ngoài. Gấp đến độ hắn thiếu chút nữa khóc ra tới. Hảo, hắn sẽ không có việc gì, Cận Thừa nói như vậy. Lại xem xét một lần nhiệm vụ chi nhánh, nhiệm vụ như cũ không có biến hóa, nằm trên mặt đất người cũng tạm thời không có khôi phục dấu hiệu. Cận Thừa không hề trì hoãn, tiếp đón Mắc Kên rời đi. Mắc Kên gật gật đầu, bò đến tinh linh bên hông ngậm ra một chuỗi chìa khóa. Lúc này mới lưu luyến không rời mà chui ra nhà tù. Chìa khóa bị giao cho Cận Thừa trong tay. Cận Thừa nhướng mày, như thế cái ngoài ý muốn chi hỉ. Thực mau, một người một chuột đi tới thềm đá cuối. Nơi này có phiến cửa đá. Lệnh người kinh hỉ chính là, cửa đá thượng ma pháp cơ quan thiết lập tại bên ngoài. Bọn họ có thể không hề trở ngại mà từ nội bộ mở ra. Nhưng càng lệnh người kinh hỉ chính là, ngoài cửa có người, nói chuyện thanh xuyên qua cửa đá khe hở truyền tiến vào. Y phàm tư trưởng lão, bí hồ bên kia làm sao bây giờ? Người này dám can đảm theo dõi ngươi, nhất định là phát hiện cái gì, đem hắn nhốt lại là đến nơi. Hảo hảo đề ra nghi vấn một chút hắn cái kia đồng bạn lai lịch là vị kia tuổi trẻ kỵ sĩ. Ân, ta cho hắn chúc phúc thời điểm. Mơ hồ ở hắn trên người cảm giác tới rồi một chút tinh linh huyết mạch hơi thở này. Đối thoại gián đoạn, nói chuyện người nọ làm như lâm vào trầm tư. Lại có lẽ là chợt nghĩ đến cái gì. Không xuống chút nữa nói. Một lát sau, y phàm tư lại hỏi. Chúng ta vương tử điện hạ đâu? Còn không có tìm được. Đối phương trả lời, không có, đã tăng số người nhân thủ đi tìm. Nhưng là trưởng lão ngài phân phó qua, không cho chúng ta quấy nhiễu đến những người khác, đặc biệt là phỉ ngươi thêm la trưởng lão. Hắn tựa hồ đến bây giờ còn không muốn tin tưởng bí hồ biến cố cùng vương tử điện hạ có quan hệ. Nếu bị hắn phát hiện là chúng ta động tay chân, kia, hừ, phỉ ngươi thêm la cái kia mưu toan điên đảo tinh linh huyết mạch ngu xuẩn. Hắn sao có thể chịu đựng một cái hỗn huyết tinh linh bước lên vương tọa. Này sẽ là tinh linh tộc sỉ nhục. Yên tâm đi, hiện tại chúng ta ai còn không thể nào vào được bí hồ. Dựa những cái đó ngoại tộc người lại có ích lợi gì? Bọn họ tuyệt đối không có khả năng đánh thức chân chính bí hồ, y phàm tư trưởng lão. Bí hồ hiện tại trở nên như thế hung tàn. Như vậy nhiều ngoại tộc người một cái đều không có trở về. Chúng ta từ những người đó trong tay được đến phương pháp. Có thể hay không có cái gì vấn đề. Nghe đến đó, Cận Thừa nhịn không được nhíu mày. Người này nhắc tới, những người đó, khi, trong lời nói có rõ ràng tạm dừng. Lúc trước y phàm tư nói Mắc Kên huyết thống không thuần, phản đối hắn bước lên vương tọa. Này ước chừng chính là một loạt biến cố ngọn nguồn. Thân là trưởng lão, y phàm tư vì giữ gìn huyết thống thuần túy, không tiếc ám hại Mắc Kên. Thậm chí đối bí hồ động tay chân, những người đó, liền chứng minh hắn có đồng lõa. Mắc Kên là từ người khác trong tay được đến làm cho bí hồ sinh ra biến cố biện pháp. Mà từ đối thoại chung nhắc tới bọn họ ngữ khí tới phán đoán. Hơn phân nửa là tinh linh tộc bên ngoài người, Cận Thừa hơi hơi nheo lại mắt, liên tưởng đến cái này Tây Huyễn thế giới đại khái giả thiết. Trong lòng có cái suy đoán, đừng nghĩ như vậy nhiều. Tìm được Mắc Kên mới là mấu chốt nói tới đây. Y phàm tư nói lộ ra một tia mỏi mệt. Đem hắn dẫn đi đi. Nhốt ở nhất phía dưới. Đừng làm cho người tiếp xúc đến hắn. Nghe vậy, Cận Thừa lập tức mang theo Mắc Kên rời đi cửa đá trước. Địa lao nội không có thực tốt ẩn nấp chỗ. Hắn liền dứt khoát tìm gian trống không nhà tù. Đưa lưng về phía nằm xuống. Cơ hồ chính là ở hắn nằm xuống nháy mắt. Cửa đá bị mở ra, tiếng bước chân từ xa tới gần, không có dừng lại, trực tiếp lướt qua hơn phân nửa thân mình đều nằm ở bóng ma Cận Thừa. Đãi bọn họ đi qua đi, Cận Thừa lặng lẽ mở mắt ra, nhìn đến cái kia bị hai gã vệ binh kéo rời đi thân ảnh. Xèo, cùng lúc đó, bí hồ biên chiến đấu rốt cuộc tiến vào kết thúc, mọi người hợp lực dưới. Vực sâu cự mãng phát ra một tiếng kêu rên huyết sái bí hồ. Thân thể cao lớn dần dần chìm vào đáy hồ, ảo cảnh tự nhiên cũng liền phá, Đây là một hồi ác chiến. Cự mãng tuy chết, đại gia cũng đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Đặc biệt là hai vị druid, cả người nhiễm huyết sắc mặt trắng bệch, nằm liệt ngồi dưới đất thẳng thở dốc. Trên mặt tràn đầy nghĩ mà sợ cùng may mắn. Vẫn luôn lưu thủ ven hồ viễn trình trợ công Hắc Tư là bị thương nhẹ nhất. Hắn đem Hắc Mông cùng nhiều ân bọn người đỡ đến một khối nghỉ ngơi. Nhìn đến đường thố đi tới, nói, ở vừa rồi cái kia ảo cảnh, cự mãng sức chiến đấu hẳn là so thật sự cắt giảm một nửa, Hắc Mông cũng gật đầu. Xác thật như thế, nếu không chúng ta không có khả năng đánh thắng được, đường thố cũng làm bộ làm tịch gật gật đầu. Ngay sau đó nói, hiện tại vấn đề là, nếu chúng ta thấy đều là ảo cảnh, chân chính bí hồ lại ở nơi nào? Khụ, khụ, nhiều ân ôm ngực ho khan vài cái. Cũng nói, nếu không có biện pháp tìm được thật sự, chúng ta đây như vậy một cái ảo cảnh tiếp một cái ảo cảnh phá. Chỉ sợ căng không được bao lâu, đội ngũ tổng cộng 10 hơn người. Nếu mỗi người đều mang một cái ảo cảnh, lúc này mới cái thứ hai. Nghe vậy, Hắc Mông cùng Hắc Tư biểu tình cũng trầm ngưng lên. Đường thố lưu ý xeo cùng Ruiz, người trước biểu tình không có gì biến hóa, người sau ánh mắt đang nghe đến bọn họ đối thoại khi có chút lập lòe. Ruiz, ở giấu giếm cái gì sao? Tiểu trong chóng hải cảng cùng kia năm cái nhà thám hiểm đến nay không biết tung tích. Ai là địch, ai là hữu, đường thố không biết chính là, khoảng cách nơi này ước chừng 2 cây em chỗ, đang bị hắn nhắc mãi hai đám người mã tương ngộ. Chẳng qua tiểu trong chóng hải cả người là lặng lẽ tránh ở thụ mặt sau. Không có ra tiếng, năm cái nhà thám hiểm hoặc ngồi hoặc đứng, trong đó một cái làm như vừa mới tỉnh lại, xoa đầu, hóp cùng đồng bạn liếc nhau, đều đoán được người này hơn phân nửa chính là vừa rồi cái kia ảo cảnh chủ nhân. Liền cùng người lùn hán mô giống nhau, vừa rồi như thế nào ngủ rồi, ta rõ ràng rất cẩn thận. Cũng không giống cái kia thô tục người lùn giống nhau uống rượu, xoa đầu cái kia tràn đầy khó hiểu. Còn lại nhân đạo, trước đừng thảo luận cái này. Chúng ta đến chạy nhanh hành động, nhân lúc còn sớm đem người đều giết. Chúng ta hảo trở về phục mệnh, vừa rồi chúng ta đem người đẩy xuống. Không ai phát hiện đi, hẳn là không có, nếu không bọn họ sẽ không dễ dàng phóng chúng ta rời đi, lời này vừa nói ra. Tránh ở thụ sau hóc ba người thiếu chút nữa phát ra âm thanh. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Ở người lùn ảo cảnh chết nhà thám hiểm. Thế nhưng là bị người đẩy hạ hồ đi. Mà bọn họ trong lời nói ý tứ càng làm cho người kinh ngạc. Đây là muốn đem mọi người đuổi tận giết tuyệt sao? Vì cái gì? Hóc mở to hai mắt nhìn. Mà kế tiếp, càng làm cho hắn khiếp sợ một màn xuất hiện. Năm cái nhà thám hiểm ghé vào cùng nhau không biết lại nói thầm cái gì. Trong đó một cái trên người phát ra quang mang chợt lóe, người nọ liền biến thành đường thố hình tượng. Hắn sờ sờ chính mình mặt, hoạt động một chút cổ, nói, cái này kêu Theodore nhìn nhất khó đối phó, ta đi trước gặp hắn, các người đều cất giấu tạm thời không cần ra tới, nhớ kỹ. Không cần lại dễ dàng ngủ rồi, 5 người lại thương nghị một lát. Liền xoay người rời đi, thụ sau hóc 3 người đi ra, biểu tình phức tạp mà nhìn 5 người rời đi phương hướng. Sờ sờ phía sau lưng, đã chảy ra mồ hôi lạnh, trong đó một người nói, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không trở về nhắc nhở bọn họ, nếu bọn họ đều bị giết. Chúng ta cũng trốn không thoát đi, hóc nhíu mày. Những người này là ai? Một người khác vuốt cằm, như suy tư gì, xem bọn họ biến thân bộ dáng. Rất giống là Druid, nếu hắn đỉnh cái kia Theodore mặt trở về. Hai cái Theodore rằng co, sẽ thế nào? Mặt khác hai cái Druid đã ở đằng kia, dư lại 5 cái đều là nhân loại nhà thám hiểm. Bọn họ sẽ không hoài nghi này 5 cái bên trong còn có thể biến thân Ruiz Hawk. Nhưng cái kia Theodore không phải còn có đồng bạn. Hắn đồng bạn chẳng lẽ không có cách nào phân biệt. Đồng bạn hỏi lại, người không cảm thấy cái kia đồng bạn cũng quái quái. Hắn là cái thứ nhất theo chúng ta đi tán người. Vì cái gì không nghi ngờ hắn cũng bị người đã đánh cháo. Cứ như vậy, bọn họ hai cái thân phận đều còn nghi vấn. Tin ai, ai đều không thể tin. Bất quá bọn họ nếu nói phải đi về phục mệnh, thuyết minh vẫn là có biện pháp từ nơi này rời đi. Chúng ta lặng lẽ theo sau, trước không cần lộ ra. Cuối cùng, Hóc chọn dùng đồng bạn kiến nghị, ba người theo đuôi giả đường thố phía sau. Xa xa nhìn hắn giả bộ hoảng loạn bộ dáng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhất Chấn Định Hắc Mông huynh đệ đều ngơ ngẩn, hai cái thia đo, sao có thể, hắn là giả, hắn nhất định là bí hộ ảo cảnh huyễn hóa ra tới lừa gạt đại gia. Mọi người đều cách hắn xa một chút, không cần bị lừa, giả đường thố nói xong, lại phẫn nộ mà chỉ hướng Xeo, tiên hạ thủ vi cường, ta rõ ràng ngay từ đầu liền cùng Xeo đi rời ra. Ngươi lại là ai? Có phải hay không hắn đồng lõa? Đường thố mắt lạnh nhìn này ra trò khôi hài, lẳng lặng quan sát đến mỗi người phản ứng, không làm trả lời, đối phương hử lạnh một tiếng, người không nói lời nào, có phải hay không chột dạ? Nói, người giả mạo ta trà trộn vào trong đội ngũ, rốt cuộc cái gì ý đồ? Ta cùng Xeo đi lạc, có phải hay không cũng là ngươi giở trò quỷ? Chiêu thức ấy vu oan giá họa. Chơi đến thật đúng là lô hỏa thuần thanh, đường thố đều nhịn không được tưởng cho hắn vỗ tay, bởi vì tay ngứa, hơn nữa hắn xác thật không nghĩ cùng đối phương nói nhảm nhiều. Vì thế hắn trực tiếp rút kiếm, ở mọi người bao gồm đối phương đều không có phản ứng lại đây khi nhất kiếm đâm xuyên qua đối phương trái tim, quả nhiên là nhanh chóng như gió, đối phương theo bản năng duỗi tay cầm thân kiếm. Lại không thể ngăn cản mảy may, chỉ đụng tới đầy tay huyết, kia trương cùng thia đo giống nhau như đúc trên mặt, tràn đầy khiếp sợ, kinh ngạc, thậm chí là lớn lao vớ vẩn cả mơ siêu hắn như thế nào đã bị thọc đâu. Đường thấu cũng sẽ không cùng hắn giải thích, đột nhiên rút ra kiếm, mặt vô biểu tình mà nhìn hắn ngã xuống, bốn phía, lặng ngắt như tờ, nghĩ nghĩ. Đường thấu cảm thấy vẫn là đến nói điểm cái gì, vì thế một bên móc ra khăn tay trà lau trên thân kiếm huyết. Một bên nhìn ngã trên mặt đất người, nói, ta sẽ không giống ngươi như vậy ồn ào, còn lại người theo bản năng lui về phía sau một bước. Nhưng đối mặt hiện tại trạng huống, lại không hảo phán đoán, mà chờ đến đường thấu lau xong rồi trên thân kiếm huyết. Giả đường thấu cũng rốt cuộc đã chết. Sau khi chết thân hình quang mang chợt lóe, khôi phục nguyên trạng, này vừa không là thia đo mặt, cũng không phải năm cái nhà thám hiểm mặt, là trên đầu trường giác Druid, ánh mắt mọi người, lại động tác nhất trí dừng hình ảnh ở hai vị Druid trên người. Hết chương.